Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 29, phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm trưởng đã vào vị trí. Đây là chiến hạm khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt. Thông số tính năng như sau. Pháo chính LV-1. Bọc thép LV-1. Động cơ LV-1. Radar tuần tra LV-1. Kết cấu thân hạm LV-1. Đánh giá chiến lực tổng hợp là khu trục hạm LV-1. Điểm số còn thừa lại 1090. Xếp hạng chiến lực trước mắt thấp hơn 99. Player, mời hạm trưởng tiếp tục cố gắng. Bề ngoài quen thuộc, bên trong càng thêm quen thuộc. Khu trục hạm cấp trinh sát giả là chiến hạm cho tân thủ trong trò chơi Tinh Hải Trinh Đồ. Khi bắt đầu sẽ được tặng miễn phí. Nguyên mẫu của nó được tham chiếu từ hình thái mới bắt đầu của chiến hạm hỏa trùng. Đương nhiên chắc chắn chúng sẽ có chỗ khác nhau. Thứ nhất là không có loại sát khí chiến trường như hạt phá sóng Minovsky. Tiếp theo là chiến hạm mới bắt đầu sẽ không được cung cấp mô đun tấm chắn năng lượng. Để đảm bảo quá trình chơi được thông thuận và tính chất của trò chơi. Trò chơi chung quy cũng chỉ là trò chơi. Ý định ban đầu khi vương động khi chơi trò chơi này là để làm quen với việc điều khiển và chiến đấu trên chiến hạm. Bởi vì trừ điều đó ra, hắn không tìm được đường tắt nào khác tốt hơn để tìm hiểu về chiến hạm vũ trụ. Đã lâu không tiếp xúc với trò chơi này. Trước khi sống lại hắn bận bị đuổi giết. Mà nếu có chiến hạm hỏa trùng thật thì còn ai chơi loại giả tưởng này nữa. Vương Động mang theo tâm lý hoài niệm, mở trò chơi lên, tiến vào hình thức sắp xếp ngẫu nhiên 1v1. Hàng ngũ đang chờ đợi. 3, 2, 1, hoàn tất ghép đôi. Chúc hạm trưởng Hán Phong chiến thắng. Thời gian, ngày 14 tháng 6 năm 10.103 tinh lịch. Địa hình, vành đai tiểu hành tinh. Bán kính 1 phút ánh sáng. Chiến hạm tham chiến. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt LV-1. ID, Hán Phong. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại sản xuất hàng loạt LV-4. ID, Khinh Ngược Tân Thủ. Điều kiện thắng lợi. Một phe bị đánh bại hoặc đầu hàng. Thời gian chiến đấu. 1 giờ bắt đầu chiến đấu. Những lời nhắc nhở chạy qua trên màn hình ảo trước mắt. Một giây lát sau chiến hạm Vương Động xuất hiện trong một vành đai tiểu hành tinh. Vành đai tiểu hành tinh à, trùng hợp thú vị. Vương Động trầm ngâm 2 giây. Truyền đạt chỉ thị, mở hình thức bị động của radar tuần tra. Động cơ hơi xuất lực. Điều chỉnh vị trí của thân hạm lấy vị trí. X01, Y02, Z03 của bổn hạm làm trung tâm. Tọa độ không gian là một hệ thống 3 chiều. Lúc ban đầu điểm trung tâm được định nghĩa là để thiết lập hệ tọa độ hoàn chỉnh. Vị trí không gian tiếp theo có thể định vị theo điểm trung tâm ban đầu. Dễ dàng đo lường tính toán khoảng cách. Các thao tác để pháo binh ngắm vào. Trong đó X là trục hoành. Y là trục cao. Z là trục tung. Trong vành đai tiểu hành tinh. Chức năng thăm dò của radar tuần tra sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu như không có pháo chính hoặc năng lượng của động cơ phản ứng ra sức thì radar tuần tra đang ở mức LV-1. Không thể nào phân biệt được chiến hạm và tiểu hành tinh. Cho nên Vương Động lựa chọn sử dụng hình thức bị động của radar tuần tra. Không chủ động đi tìm kiếm đối thủ mà là bị động tiếp nhận sóng thăm dò. Từ đó tính toán ra vị trí của đối thủ dưới tình huống không bại lộ bản thân. Đồng thời vì để phòng ngừa đối thủ phát hiện trước một bước. Từ đó phát động công kích. Hắn đã lựa chọn di chuyển chiến hạm tới cạnh một tiểu hành tinh quy mô vừa phải để làm nơi ẩn nấp. Chỉ qua 5 phút, hình thức bị động của radar tuần tra thu được sóng tìm kiếm của đối thủ. Thu được sóng thăm dò. Cường độ 0. 9. Tọa độ đầu nguồn. X13. Y20. Z11. Đây là tân thủ, thật, một chút khái niệm ẩn nấp cơ bản cũng không có. Chỉ biết bốc đồng xông lên. Động cơ số 2 xuất lực, lấy tiểu hành tinh làm tiết điểm. đến gần chiến hạm địch, giữ nguyên hình thức bị động của radar tuần tra. Tuân lệnh, hạm trưởng các hạ, động cơ số 2 của bổn hạm xuất lực, thiết lập mô hình bản đồ hoàn tất, bắt đầu tiếp cận chiến hạm địch. Thời gian dự tính tiếp địch, 8 phút 23 giây. Khinh ngược tân thủ, vẫn phát động sóng thăm dò từ đầu đến giờ vẫn chưa dừng lại. Căn cứ vị trí thay đổi có thể đoán được tốc độ đi đường của đối phương. Cho dù Vương Động chỉ mở ra động cơ động lực số 5, nhưng tốc độ song phương tiếp cận nhau cũng không hề chậm. Sau 5 phút ngắn ngủi, vị trí chiến hạm địch X-10, Y-10, Z-05, khoảng cách 0.3 phút ánh sáng. Sau khi tiến vào tầm bắn pháo chính, quang não chiến hạm tự động nhắc nhở. Vương Động quan sát hoàn cảnh xung quanh. Gần đây cũng không thiếu tiểu hành tinh có thể làm nơi ẩn nấp. Nhưng nếu tiếp cận rất có thể sẽ bị radar tuần tra của khinh ngược tân thủ cảm nhận được phản ứng năng lượng động cơ. Từ đó bại lộ tung tích. Động cơ dừng xuất lực. Bảo trì trạng thái yên lặng. Sau một thoáng suy tư, Vương Động truyền đạt lệnh mới. Chiến hạm khinh ngược tân thủ vẫn đang giữ tốc độ cao đến gần. Vị trí hiện tại của Vương Động đang ở bên sườn của hướng khinh ngược tân thủ đang đi. Pháo chính LV-1 của khu trục hạm là loại đạn động năng. Mặc dù tầm bắn khá xa, nhưng tốc độ đạn lại có hạn. Vì bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu, đương nhiên khoảng cách càng gần càng tốt. Nhất là dưới tình huống có khả năng tạo thành hiệu quả phục kích. Vị trí chiến hạm địch X-10, Y-03, Z-00, khoảng cách 0.12 phút ánh sáng. Sau 2 phút, thời cơ tới. Lúc này quỹ đạo di chuyển của chiến hạm khinh ngược tân thủ đang đối diện với vị trí chiến hạm Vương Động, tiếp cận một góc 90 độ. Khoảng cách tốc độ phản ứng đã rút ngắn tới cực hạn. Pháo chính bổ sung năng lượng nhiều nhất có thể. Sau khi phong tỏa chiến hạm địch thì tự động xạ kích. Đếm ngược bổ sung năng lượng 10, 9, 8, 7. Cảnh cáo, phản ứng bổ sung năng lượng đã bị chiến hạm địch phát hiện. Phản ứng bổ sung năng lượng pháo chính ở khoảng cách gần như vậy, không có khả năng không phát hiện được. Nhưng không sao, khoảng cách quá gần rồi. Tiếp tục bổ sung năng lượng. Vương Động quát lớn. 3, 2, 1. Pháo chính bắn. Dịch. MB. Cách chương.